cậu đàn tử vẫn vì kỹ xảo cung tiễn của nhà Vũ Thanh Long mà thèm nhỏ dãi. Tuy rằng không qua việc quan sát tỉ mỉ Vũ Thanh Long bắn cung, lấy được nhiều lợi ích, tiễn pháp của cậu đàn tử cũng tiến triển rất nhanh. Thế nhưng cũng không có được tiễn pháp chân chính. Thái cực quyền ta đã luyện tròn 5 năm, đại khái cũng nhìn ra được một ít ảo diệu. Thời gian tu luyện đại lực kim cương khí công, nó có thể tiến hành cường hóa. Hiện tại nội khí của đại lực kim cương khí công đều được ta chuyển hóa thành nội khí của ly hỏa tâm pháp. Không nghĩ ra nó cũng có thể cường hóa. Không chỉ như vậy, thái cực quyền đối với việc cường hóa thân thể có tác dụng rất lớn. Hoàn toàn có khả năng thái cực quyền là một quyền pháp siêu cấp. Thực sự là kỳ quái, vì sao đời trước ta lại không có cảm giác này? Đánh xong một bài thái cực quyền, toàn thân cậu đàn tử ướt đẫm mồ hôi, toàn thân hắn phảng phất bị nội khí tắm rửa, cảm giác của hắn lúc này vô cùng thư thái. Gần đây phụ thân có chút thất thần, tựa hồ việc ta ra ngoài làm học đồ khiến phụ thân lo lắng. Hắc hắc, đi ra ngoài cũng tốt, chung quy so với ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì tốt hơn nhiều. Tuy rằng thực lực của ta hiện giờ lên như diều gặp gió, nhưng tốt hơn vẫn nên ra ngoài nhìn thế giới kỳ dị này một lần. Suốt ngày ngây ngốc ở chỗ này, sợ rằng không có nhiều cơ hội mở mang đầu óc. Trong lòng cậu đàn tử thực sơn mong đợi, tuy rừng cuộc sống trong thôn vô cùng yên bình, Vương Thiên Lôi cũng biến nơi đây thành một nơi dưỡng lão vô cùng lý tưởng. Nhưng cậu đàn tử mới có 8 tuổi, hắn chưa có nghĩ đến việc dưỡng lão sớm như vậy. Đối với việc đi Thanh Dương trấn làm học đồ lần này, cậu đàn tử phi thường chờ mong. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không biết nhị bá của hắn đã giúp hắn an bài tất cả. Đây chính là Thanh Dương trấn. Đứng trên đường cái Thanh Dương trấn, cậu đàn tử nhìn dòng người không ngừng qua lại, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia cảm khái. Thật lâu không có nhìn thấy tình cảnh như vậy. Tuy rằng Thanh Dương trấn không thể so với tiểu trấn ở kiếp trước, nhưng chí ít cũng để cho cậu đàn tử cảm nhận được sự văn minh của thế giới này. So với tiểu sơn thôn của hắn thì văn minh hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, ô gia 3 ngày trước, nhị bá của cậu đàn tử lại một lần nữa đến nhà hắn, nhắc đến chuyện tình để cậu đàn tử đi Thanh Dương trấn làm học đồ. Lão Chu đầu lập tức đồng ý. Không đồng ý cũng không có cách nào khác. Tuy rằng cuộc sống 4 năm qua của nhà họ Chu khởi sắc lên rất nhiều, thế nhưng trong nhà họ Chu cũng có 4 nhi tử. Lão đại đã lấy vợ, nhị cậu tử cũng đã đến tuổi lấy vợ, tam cậu tử cùng cậu đàn tử cũng đang trong giai đoạn trưởng thành, lượng cơm ăn rất nhiều. Tam cậu tử thì còn đỡ, nhưng cậu đàn tử lại là phiền phức lớn, có thể nói là không thịt không vui. Nếu như không phải có Vương Thiên Lôi chiếu cố, lão Chu đầu cũng không thể nào đáp ứng được nhu cầu ăn uống của cậu đàn tử. Chẳng bằng thừa dịp này tống xuất hắn đi ra ngoài. Lão Chu đầu cũng không cầu cậu đàn tử có thể giúp được cho gia đình điều gì, chí ít có thể tự nuôi chính bản thân hắn là được rồi. Hơn nữa, Thanh Dương trấn cách sơn thôn không xa, cũng chỉ hơn 50 dặm. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ tỉ mỉ, lão Chu đầu cũng đồng ý với nhị bá của cậu đàn tử để hắn đi làm học đồ. Ha ha, hiện tại sợ rằng Thanh Dương trấn này không còn nằm trong sự khống chế của Hắc Long hội nữa rồi. Đại trưởng lão của Hắc Long hội đã chết, thực lực bọn họ bị suy yếu thê thảm, sợ rằng lúc này bọn họ không có tâm để mà kinh doanh nữa. Nhìn khu kiến trúc đen thui ở phía tây nam, nét mặt cậu đàn tử hiện lên nụ cười nhà. Tuy rằng cậu đàn tử chỉ kế thừa một phần ký ức của Lý Hạo Nhiên, thế nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để cậu đàn tử minh bạch cảm tình của Lý Hạo Nhiên với Hắc Long hội, mà loại cảm tình này cũng ảnh hưởng tới bản thân cậu đàn tử. Cho nên, hiện tại cậu đàn tử đối với Hắc Long hội vô cùng hứng thú. Chỉ là, niên kỷ của cậu đàn tử còn quá trẻ, cho dù có thể gia nhập vào Hắc Long hội thì cũng không thể nào leo lên vị trí có địa vị cao được. Mà bản thân cậu đàn tử cũng không muốn gia nhập Hắc Long hội. Hắn không muốn mình có quan hệ gì với bang phái giang hồ. Cậu đàn tử, phía trước chính là xưởng rèn của ô gia. Ngươi sau này sẽ ở đó, cố gắng mà học lấy một cái nghề. Ta phải tốn rất nhiều công sức, vận dụng mọi mối quan hệ mới tìm được phương pháp xin cho ngươi vào làm học đồ ở Ô Gia. Lần này ngươi vào Ô Gia học nghệ, ngàn vạn lần không được làm ta thất vọng đấy. Dọc theo đường đi, nhị bá liên tục dặn dò cậu đàn tử, mong hắn hiểu được mà hành xử cho đúng, cố gắng học hỏi. Mà cậu đàn tử cũng kiên trì lắng nghe, nét mặt khiêm tốn mỉm cười, vô cùng nhu thuận. Điều này khiến cho nhị bá rất thỏa mãn. Tựa hồ nhớ tới vấn đề gì đó, nhị bá mở miệng cười ha ha, sờ sờ đầu cậu đàn tử. Ha ha, ta thiếu chút nữa thì quên mất, cậu đàn tử hiện tại vẫn chưa có tên. A, gọi là Chu Báo đi, cha ngươi cũng chưa có đặt tên cho ngươi. Sau này cũng không thể nào gọi là cậu đàn tử được. A, Chu Báo, cái tên rất hay. Khuôn mặt nhỏ bé của cậu đàn tử lộ ra nụ cười khổ. Cậu đàn tử cũng được, Chu Báo cũng tốt, đối với hắn tên cũng chỉ là dùng để gọi, phân biệt người với người mà thôi. Cái khiến bản thân hắn khó chịu chính là suốt ngày bị người khác vuốt đầu. Xưởng rèn Ô Gia rất có danh tiếng ở Thanh Dương Trấn, hoặc nói là Ô Gia ở Vân Châu Đại Tấn rất có danh tiếng. Ô Gia Vân Châu chính là một thế gia. Thợ rèn, là một người thợ rèn chẳng khác nào là một người thợ thủ công. Một người thợ thủ công bình thường cũng chỉ là có khí lực lớn hơn một chút mà thôi, cũng không có gì quá nổi bật. Thế nhưng thợ thủ công cũng có phân ra 3-7 loại. Khi một người thợ rèn có thể chế tạo được một binh khí trong thời gian ngắn, hắn liền có thể thoát ly khỏi phạm vi của một người thợ thủ công, được xưng là tượng sư. Lúc này cuộc sống sinh hoạt của hắn sẽ trở nên khấm khá hơn. Mà khi một gã tượng sư có thể chế tạo ra thần binh lợi khí, lúc đó hắn sẽ được xưng là tượng đại sư. Lúc này, cuộc sống của họ không giống như trước kia nữa, hoàn toàn không giống. Khi ngươi là một thợ thủ công, hay là một tượng sư, ngày ngày phải vất vả làm việc, mồ hôi như mưa để kiếm sống. Có khi phải cướp đoạt tài liệu để có thể rèn ra được những thanh bảo kiếm, hay may ra nâng cao tay nghề rèn được những thanh thần binh bảo khí, thay đổi vận mệnh của mình. Khi ngươi đã trở thành một đại sư, ngươi liền trở thành quan to, quý nhân, thượng khách của bất kỳ thế lực nào, ngươi cũng sẽ có nguyên một đội tượng sư làm công tác phụ giúp rèn binh khí. Ngươi sẽ được sử dụng những loại tài liệu quý hiếm mà những thợ rèn bình thường hay tượng sư khó có thể tưởng tượng được. Tuy cả đời một vị đại sư chỉ có thể rèn ra một hoặc hai kiện thần binh lợi khí, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để bọn họ lưu danh hậu thế, cuộc sống sung túc. Đó chính là quyền lợi mà một vị đại sư có được. Ở Ô Gia cũng giống như vậy, gia tộc bọn họ có bí nghệ độc môn, cứ cách mấy đời lại xuất hiện được một, hai vị đại sư. Mà số lượng tượng sư ở gia tộc bọn họ cũng rất nhiều. Với lực lượng hùng hậu như vậy, cũng thừa sức để Ô Gia củng cố địa vị của bọn họ. Điều này không phải các thế gia khác so sánh được. Xưởng rèn của Ô Gia ở Thanh Dương Trấn chỉ là một chi nhánh nho nhỏ. Tại Vân Châu, mỗi một tiểu trấn đều có xưởng rèn của Ô Gia, mà Ô Gia cũng lũng đoạn sinh ý thiết khí ở bảy thành Vân Châu. Ngay cả như cung, nỏ, dao thái dao cũng nằm trong phạm vi kinh doanh của bọn họ. 90% quân bị thiết khí ở Vân Châu đều do Ô Gia cung cấp. Đồng dạng, ở Vân Châu, hễ là thiết khí của Ô Gia đều rất được hoan nghênh. Dù gì thì Ô Gia cũng được xưng là một trong tứ đại thế gia tinh luyện kim loại ở Đại Tấn. Đương nhiên, trên danh nghĩa xưng là thế gia, thực tế lại khác. Những thợ rèn ở Ô Gia không hoàn toàn là tộc nhân của Ô Gia. Ngẫm kỹ lại, nhiều thiết khí như vậy, nhiều cửa hàng như vậy, người Ô Gia có nhiều đi chăng nữa cũng không thể nào gánh chịu được. Coi như là mấy lão thái 80 tuổi ra trận rèn khí cũng không thể nào đáp ứng được nhu cầu thị trường. Chính vì thế mà Ô Gia mới thu nhân học đồ một cách rộng rãi. Đương nhiên, những môn đồ này cũng chỉ được truyền thụ phương pháp tinh luyện kim loại bình thường. Bí pháp tinh luyện kim loại cao thâm chân chính chỉ có những nhân vật hạch tâm ở Ô Gia bảo quản. Chỉ có một số ít môn đồ có tài năng xuất chúng mới có cơ hội được truyền thụ. Mà những người này đều là tinh anh của Ô Gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30. Sư phụ hình đại. Hiện tại Chu nhị bá chỉ có thể sắp xếp cho Chu Báo, cậu đàn tử vào làm học đồ một xưởng thiết khí Ô Gia bình thường không thể bình thường hơn nữa. Ở Vân Châu, Ô Gia có vô số xưởng thiết khí giống như vậy. Ở đây bọn họ bồi dưỡng những thợ rèn bình thường, thỉnh thoảng phát hiện được người có tư chất tốt, học đồ có thiên phú mới có cơ hội tiến nhập vào xưởng thiết khí cao cấp hơn, học tập phương thức tinh luyện kim loại cao thâm hơn, đồng thời cũng trở thành môn đồ chân chính của Ô Gia. Trở thành môn đồ của Ô Gia thì có hy vọng trở thành tượng sư, đây là truy cầu tối cao mà mỗi học đồ khi tiến nhập vào xưởng thiết khí Ô Gia. Nhưng cũng không phải ai cũng có truy cầu này, một trong số đó chính là Chu Báo. Bản thân hắn không có hứng thú với thiết khí, cái hắn quan tâm chính là đãi ngộ của xưởng thiết khí Ô Gia mà thôi. Chu Báo là người luyện võ có nhu cầu về thịt rất lớn để bổ sung năng lượng tiêu hao trong thời gian tu luyện. Đây cũng chính là lý do tại sao khi còn ở nhà Chu Báo không được ăn thịt thì không vui, điều này làm lão Chu Đầu cảm thấy bất kham, không nổi nổi hắn. Mà ở xưởng thiết khí Ô Gia, cho dù là ngươi làm thợ phụ đi nữa nhưng cũng cần phải có thân thể cường tráng. Bởi vậy mà cho dù là học đồ, bọn họ cũng được cung cấp một lượng lớn thịt. Chu Báo cũng chỉ quan tâm đến điều này mà thôi. Tác phường ở Thanh Dương Trấn đều nằm ở chính nam của trấn. Thế nhưng thiết khí Ô Gia lại không giống. Xưởng thiết khí của bọn họ nằm ở giải đất trung tâm của trấn. Đây cũng là nơi phồn hoa nhất Thanh Dương Trấn. Xưởng thiết khí Ô Gia ở Thanh Dương Trấn ngoài việc chế tạo thiết khí còn kiêm luôn việc kinh doanh. Cho nên xưởng thiết khí của bọn họ ở Thanh Dương Trấn cũng rất lớn. Chỉ là xưởng thiết khí Ô Gia tuy có diện tích rất lớn, thế nhưng chỉ cần đứng ở bên ngoài xưởng thiết khí thôi cũng có thể loáng thoáng nghe được những thanh âm to nhỏ từ trong xưởng phát ra. Thậm chí Chu Báo còn có thể tưởng tượng ra được cảnh những người thợ trong xưởng đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm việc. Hắc hắc, Lâm lão quản gia, đây là cháu trai của ta. Ngươi xem, hắn niên kỷ tuy còn nhỏ nhưng thân thể cũng rất khỏe mạnh. Nhị bá của Chu Báo tươi cười bắt chuyện với một lão hán chừng 60 tuổi, đồng thời nhị bá của hắn cũng kéo hắn lên phía trước. Ân, cũng không tệ lắm. Lâm lão quản gia liếc mắt nhìn Chu Báo, thần sắc khẽ nhúc nhích, coi như không tồi, tuổi tác cũng hơi nhỏ nhưng cũng không có vấn đề gì. Khó có được a, đi thôi. Sau này lão hình đầu cũng sẽ không oán hận ta nữa. Lâm lão quản gia lẩm bẩm một hồi liền hướng tới Chu Bá nói, ngươi đi gặp Tiểu Vân Tử lấy một bản học khế, chuyện này coi như xong. Ta dẫn hắn đi gặp lão hình đầu. Lão gia hỏa này tính tình không tốt, đặc biệt với người ngoài. Ngươi cũng không cần đi theo. Vâng, vâng. Chu Bá liên tục gật đầu, lại dặn dò Chu Báo vài câu. Đơn giản là đây xưởng thiết khí Ô Gia, học tập cho tốt, tương lai tiền đồ mới rộng mở. Về phần Lâm lão quản gia thì đứng đỏ nhìn hai người mỉm cười không ngớt. Chuyện như vậy hắn đã thấy rất nhiều, mà thời gian cũng còn rất nhiều. Bản thân Lâm lão quản gia cũng không cần sốt ruột. Hắn chờ sau khi nhị bá Chu Báo dặn dò Chu Báo xong mới mang thép Chu Báo đi vào trong xưởng thiết khí. Tuy rằng Ô Gia là một đại thế gia, nhưng Thanh Dương Trấn dù sao cũng chỉ là một địa phương nhỏ. Đối với một trấn ít dân, chỉnh độ văn hóa không cao thì yêu cầu đối với thiết khí không cao lắm. Người dân ở đây chủ yếu chỉ cần những vật dụng dùng hàng ngày như cuốc, sẻng, đinh ba. Huống chi dân chúng trong trấn cũng không có nhiều tiền để mua này mua nọ cho nên sinh ý của xưởng thiết khí Ô Gian ở Thanh Dương Trấn cũng rất hữu hạn. Sinh ý chủ yếu của bọn họ chủ yếu là những võ giả vào núi. Những người võ giả này đều lấy Thanh Dương Trấn làm nơi nghỉ chân, bổ sung trang bị. Ô Gia cũng rất hay hợp tác cùng bọn họ là sinh ý. Đương nhiên, những sinh ý nhỏ Ô Gia cũng nhận. Mục đích chính là để học đồ có thể luyện tập kỹ thuật. Theo Lâm quản gia vào cửa hàng, đi vào phía sau, càng đi sâu vào bên trong, những tiếng rèn thiết càng ngày càng to. Lúc này Chu Báo ngoài những tiếng đinh đang đang đang ra thì không hề nghe được những thanh âm khác. Mẹ nó, sắp thủng mãng nhĩ rồi. Trong lòng Chu Báo thầm nghĩ, bản thân Chu Báo là một người thích yên tĩnh, tu luyện thái cực quyền cũng là một loại công phu tĩnh. Hiện giờ Chu Báo suốt ngày phải sống trong địa phương có tiếng đinh đang đang đang này. cũng không biết bản thân hắn có thể kiên trì được không. Lâm đại quản gia cũng mặc kệ, không quan tâm đến cảm nhận của Chu Báo. Nhưng khi Lâm đại quản gia thấy Chu Báo nhăn mặt, không khỏi cười nói, sao thế, sợ hãi hả? Tiểu tử, nói cho ngươi biết, làm nghề này đảm bảo không thiếu ăn, nhưng muốn trụ lại được phải nỗ lực, nỗ lực hết mình. A, Chu Báo gật đầu, bộ dáng tiếp nhận giáo huấn, nhưng thực ra trong đầu hắn đã sớm bay lên 9 tầng mây. Đây là học đồ năm nay ngươi thu nhận. Vừa tiến vào hậu viện, Chu Báo còn chưa kịp qua sát thì mùi rượu nồng nặc đã bay vào trong mũi hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy một lão nhân cầm trong tay một vò rượu, con mắt hắn đang chằm chằm nhìn mình. Tuổi tác của lão nhân này cũng với Lâm đại quản gia không sai biệt lắm. Thân hình cũng cao to lực lưỡng, nhưng có lẽ do tuổi tác đã lớn nên cơ bắp trên người cũng không còn săn chắc, khí huyết cũng không tràn đầy. Đặc biệt, lão nhân này có một vết sẹo từ khuỷu tay xuống tới cổ tay. Tay hắn bị phế. Thấy vết thương này, trong lòng Chu Báo khẽ động. Tuy rằng thoạt nhìn vết thương đã khôi phục, nhưng thực ra gân tay của lão đã sớm bị phế, khí lực cũng không còn bao nhiêu. Tuy rằng hiện tại Chu Báo không có hiểu được nghề rèn này có những điều kiện đặc thù nào, nhưng hắn cũng biết tình cảnh một người thợ rèn khi mất đi một cánh tay. Đây là sư phụ hình đại, hắn chính là một tượng sư. Sau này hắn sẽ dạy dỗ ngươi, cần phải chăm chỉ học tập, không nên phụ tâm ý của ta và nhị bá ngươi. Lâm đại quản gia vỗ vỗ đầu Chu Báo, ôn nhu nói, cuộc đời học đồ rất cực khổ, mỗi ngày đều phải dậy sớm. Đầu tiên là cùng nhau đứng chung bình tấn, rèn đúc nửa canh giờ. Sau đó lại làm trở thủ tinh luyện kim lạc. Học đồ tuổi tác lớn một chút thì có thể chế tạo một ít khí cụ. Như Chu Báo tuổi còn nhỏ thì chỉ có thể đứng ở một bên làm trợ thủ. Tới buổi chiều, mọi người tập trung ở sân lớn để học tập những kiến thức cơ bản về tinh luyện kim loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Học đồ xuất sắc. Sau một ngày bận rộn, buổi tối là thời điểm mà học đồ được tự do hoạt động, nhưng chủ yếu bọn họ đều ở trong phòng ôn lại những gì mình học được trong ngày. Trong sách nói không có sai, học đồ thật sự không có quyền lợi gì a. Chu Báo ôm một cái cọc gỗ to đứng ở trong sân, vẻ mặt oán trách chế độ xã hội cũ nát này. Những học đồ như Chu Báo chiều nào cũng phải tiến hành huấn luyện đến tận 7 giờ tối. Mỗi một người cầm một cây bố trong tay, đứng trên bãi đá. Trước mặt mỗi người là 8 cái cọc gỗ. Đúng 8 cái cọc gỗ. Nhiệm vụ của học đồ chính là dùng thiết chùy trên tay đánh lên cọc gỗ. Đương nhiên cũng không phải ngươi có thể tùy tiện muốn làm như nào thì làm, mà có yêu cầu. Mỗi một lần đánh xuống, đồng nhất đều phải đánh lên một điểm. Nói cách khác, cây bố ngươi cầm trên tay chỉ có thể đánh vào một điểm duy nhất trên cọc gỗ, không được sai lệch. Đừng tưởng rằng điều này là đơn giản, những cọc gỗ ở đây có tính co giãn. Không chỉ co giãn mà trên mặt cọc gỗ không hề bằng phẳng một chút nào. Điều này khiến cho độ khó khi dùng thiết chùy đánh lên một điểm nhất định của cọc gỗ là rất cao. Bang, bang, bang. Từng thanh âm dầu dĩ vang lên trong tiểu viện. Tiếng chùy kích vang lên từ trong phòng tinh luyện kim loại không ngừng vang lên. Các ngươi phải tập trung tinh thần lên một điểm. Lúc nào kỹ năng của các ngươi hoàn thiện, trong vòng một buổi chiều có thể đóng một cái cọc gỗ xuống bãi đá thì ta sẽ dạy các ngươi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Trong vòng nửa năm mà không làm được thì các ngươi sẽ bị trả về nhà. Lão hình đầu chậm rãi đi vòng quanh, chăm chú nhìn đám học đồ đang không ngừng luyện tập. Dần dần, lực chú ý của hắn tập trung lên người Chu Báo. Này, tiểu Hoa Nhi, ngươi tuổi tác không lớn, thế nhưng khả năng tập trung rất cao. Chắc hẳn ngươi đã từng luyện võ. Rất tốt, rất tốt. So với những học đồ khác, Chu Báo chỉ mới đến đây chưa được 10 ngày, nhưng lúc này hắn đang chiếm ưu thế. Mỗi một kích của Chu Báo, lực lượng cũng không lớn, thế nhưng hắn lại có thể bảo chứng được khả năng khống chế mỗi kích của chính mình. Chưa hề có một kích nào sai lệch. Hơn nữa cọc gỗ rất ổn định, không có chuyện vì chùy kích của ngươi mà bị đánh lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Nhưng có một điều làm người ta cảm thấy nuối tiếc, Chu Báo không thể nào khống chế được mỗi chùy của mình đều đánh lên một điểm đồng nhất. Tuy rằng hắn đã tận lực, thế nhưng cái cọc gỗ kia bị hắn không ngừng đập lên vẫn xuất hiện những vết lồi lõm không đều trên bề mặt. Tiểu tử, không nên cấp bách, không nên hoảng. Chú ý, tay phải ngươi đã ổn định nhưng tay trái thì chưa. Nếu như hai tay không thể ổn định được thì không thể nào tập trung đánh lên một điểm đồng nhất được. Đứng bên cạnh Chu Báo nhìn nửa ngày, lão hình đầu đột nhiên mở miệng nói. Cảm ơn sư phụ. Chu Báo cảm kích nhìn lão hình đầu. Tốc độ hạ chùy của Chu Báo rõ ràng đã giảm xuống, bắt đầu chậm rãi nắm bắt kỹ thuật chân chính. Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu như ngộ tính của các ngươi bằng được tiểu tử này, lão tử cũng sẽ chỉ điểm cho các ngươi. Nhanh, tiếp tục luyện tập. Lúc lão hình đầu nói với Chu Báo, những học đồ khác đều không tự nhủ được, ngừng tay, quay qua nhìn. Những học đồ này bị lão hình đầu mắng cho một trận te tua, đều ngoan ngoãn tiếp tục luyện tập, không có liếc nhìn Chu Báo nữa. Mọi người đều tập trung vào công việc luyện tập của riêng mình, thế nhưng linh giác của Chu Báo rất nhạy cảm. Hắn thỉnh thoảng vẫn cảm giác được có một vài ánh mắt phẫn uất thỉnh thoảng liếc về phía mình. Điều này khiến Chu Báo cảm thấy rất khó chịu. Ta đang bị làm sao vậy? Thực sự đi so đo với đám nhà ái danh này sao? Thực là mất hết tiền đồ. Cảm giác được tâm tình của mình dao động, Chu Báo không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu tính cả kiếp trước nữa thì bây giờ Chu Báo cũng đã sống được 40 năm. Tâm tính đã sớm thành thục, không nghĩ ra lúc này lại xuất hiện dao động. Kiếp trước, tài trí của Chu Báo cũng rất bình thường. Trong khoảng thời gian hắn làm bác sĩ, chưa từng bị đồng nghiệp ghen ghét. Trong cơ quan, Chu Báo cũng không phải là hạng người thích đua tranh chức vị, cho nên bản thân hắn cũng chưa từng có cảm giác bị người khác ghen ghét. Chu Báo nghĩ không ra, kiếp sau của mình hiện giờ chỉ mới là tiểu hài, từ 8 tuổi thôi, vậy mà đã bị người khác ghen ghét. Mà lại là ở cái nghề rèn này, một chức nghiệp rất có tiền đồ. Hy vọng những tiểu tử này không nên tìm ta gây phiền phức, bằng không ta sẽ hảo hảo giáo huấn chúng. Trong lòng Chu Báo âm thầm cười khổ, tâm tình hắn một lần nữa lại chìm vào trong công việc của mình. Nghề rèn này quả nhiên cùng võ học có vài điểm chung. Lúc trước lão hình đầu giảng giải các yếu điểm của phát lực. Vì sao khi xưa Vương Thiên Lôi chỉ ra những yếu điểm trong quyền pháp cần phải tránh lại giống hết những gì lão hình đầu vừa nói. Một mặt đánh, một mặt suy nghĩ, một mặt kết hợp với quyền pháp trước đây đã học. Dần dần tâm thần Chu Báo tiến vào trong một cảnh giới vô cùng huyền diệu. Bang bang bang, đông đông đông. Không ai chú ý tới tiếng đánh của Chu Báo bắt đầu sản sinh ra một tia biến hóa nho nhỏ. Sự chuyển biến âm thanh này rất nhỏ bé, ngay cả Chu Báo và những học đồ đang luyện tập cũng không cách nào phát hiện ra điểm gì không thích hợp. Chỉ có một mình lão hình đầu. Lúc này hắn đang đưa lưng về phía Chu Báo, đứng bên cạnh một gã học đồ 12 tuổi. Tư chất tên học đồ này rất gần với Chu Báo, tuy rằng biểu hiện kỹ xảo bên ngoài không có xuất sắc như Chu Báo, thế nhưng cũng là một người có thể đào tạo được. Lão hình đầu vừa chỉ điểm, dạy bảo cho học đồ này, trong tai liền truyền đến những âm thanh khiến hắn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay từ thời gian đầu, lão hình đầu còn tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm. Thế nhưng khi quay người lại, nhìn thấy Chu Báo đang hết sức chăm chú từng chùy nện lên cọc gỗ, lão hình đầu hoàn toàn bị ngây dại. Sau đó là sự vui mừng không thể nào giấu nổi của hắn. Đi về phía trước hai bước, tiến lại gần Chu Báo, lão hình đầu chăm chú nhìn Chu Báo đang luyện tập. Nhìn biểu tình bình thản của Chu Báo, lão hình đầu bất giác lùi lại hai bước, cước bộ của hắn cũng vô thức dừng lại, giống như đang rất sợ hãi Chu Báo. Biểu tình dị thường này của lão hình đầu tự nhiên khiến cho các học đồ khác chú ý. Tuy bọn họ cũng không dám dừng việc luyện tập, nhưng bọn họ vẫn theo ánh mắt của lão hình đầu nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, đốn ngộ. Lúc này lão hình đầu cũng không để ý tới những học đồ khác, mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm. Chậm rãi, những học đồ này cũng nhìn ra sự ảo diệu của thiết chùy trong tay Chu Báo. Tốc độ chùy của hắn không nhanh, lực lượng không lớn, thế nhưng mỗi một chùy đều đánh lên một điểm đồng nhất trên cọc gỗ. Mỗi một kích, cọc gỗ cũng chậm chậm lún xuống bãi đá. Nhưng tối trọng yếu là tần suất của chu báo rất ổn định, tới cuối cùng giống như nước chảy mây trôi, khiến cho người ngoài đứng xem cảm giác được vô cùng hài hòa. Đối với sự chú ý của những người khác, chu báo làm như không thấy. Trên thực tế, chu báo không biết thì đúng hơn, tâm trí của hắn lúc này đều đắm chìm trong mỗi một chùy. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe tháp một thanh âm dị thường vang lên. Động tác chu báo mạnh mẽ dừng lại, phảng phất giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại vậy. Đôi mắt mờ mịt trong quá trình vừa rồi cũng khôi phục lại bình thường. Lúc này chu báo mới phát hiện, cái cọc gỗ cao xấp xỉ bằng kình dưới một chùy vừa rồi đã cắm xuống bãi đá. Lúc này, chu báo mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh mình, không khỏi sửng sốt. Đây là... Chu báo, ngươi theo ta. Những người khác tiếp tục luyện tập cho ta. Lão hình đầu cưỡng chế sự vui sướng của chính mình, giống lên một tiếng. Đám học đồ giống như mèo cột đuôi, nhanh chóng trở lại vị trí của mình. Biểu hiện vừa rồi của chu báo rất thần kỳ, chỉ là trong mắt bọn họ cũng chỉ là thần kỳ mà thôi. Thậm chí nói là kỳ quái, một đám nhỏ 10 tuổi thì có thể hiểu được cái gì cơ chứ. Tất cả trong mắt đám học đồ này chỉ là ảo thuật mà thôi. Nhưng lão hình đầu sẽ không cho là như vậy. Loại trạng thái chu báo vừa tiến vào, hắn biết. Cái này gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ chính là đột nhiên ngộ ra một đạo lý lớn, lý giải trong một lĩnh vực nào đó trở nên vô cùng tinh thâm. Đây chính là đốn ngộ. Loại đốn ngộ này không hề liên quan tới tư chất, chỉ dựa vào phúc duyên, vận khí. Có người là kỳ tài ngút trời nhưng cũng không thể nào đốn ngộ một lần. Có người ngu ngốc một chút, nhưng lại có thể gặp được đốn ngộ, từ đó đạt được thành tựu cực cao trong một lĩnh vực. Lão hình đầu không có cơ hội tiến vào trong trạng thái đốn ngộ. Thế nhưng, nếu như có ai đốn ngộ thì thiên địa nguyên khí xung quanh đó có biến hóa vô cùng lớn. Phảng phất giống như gặp được tiên duyên vậy. Hiện tại chu báo bước vào trong loại trạng thái kỳ diệu này. Nhưng hắn cũng chỉ là đầu heo, không hề biết mình vừa gặp phải kỳ ngộ. Suy nghĩ đến lúc này, lão hình đầu cảm xúc phập phồng, nhãn thần nhìn chu báo vô cùng ôn nhu. Điều này khiến chu báo bị dọa một trận thót tim. Lão hình đầu chắc sẽ không phải là có sở thích đặc thù chứ. Sự thực chứng minh, suy nghĩ của chu báo hoàn toàn sai lầm. Quay đây, ngồi xuống. Tiến vào trong phòng, lão hình đầu chỉ vào một cái ghế, nói với chu báo. Chu báo từ trong hoảng sợ, bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút, hắn vẫn đứng ở đó, cung kính nói, ở trước mặt sư phụ, đệ tử đâu dám ngồi. Thực không nghĩ ra ngươi lại là một người hiểu lễ nghĩa như vậy. Lão hình đầu có chút ngoài ý muốn nhìn chu báo, trông ngươi không giống như một người xuất thân từ sơn giá chút nào. Chu báo cười, đệ tử tuy xuất thân từ thôn quê, nhưng cũng đã đi học chữ được vài năm, mấy thứ lễ nghi, thái độ làm người. Cách ứng xử cũng hiểu được chút ít. Học chữ vài năm, lão hình đầu khẽ rung động, ngươi biết chữ. Phải biết, ở thế giới này, người biết chữ rất ít, tỷ lệ mù chữ rất cao. Theo như lão hình đầu biết thì trong 100 người cũng chỉ có một người biết chữ. Mà đa phần những người biết chữ cũng chỉ biết viết tên mình đã là tốt lắm rồi. Mà chu báo xuất thân từ sơn thôn lại biết chữ, khiến cho lão hình đầu rất ngạc nhiên. Chu báo thản nhiên cười nói, đây cũng là nhờ phúc tỷ phu của đệ tử. Chu báo liền thuật lại sự tích Vương Thiên Lôi ở trong thôn. Điều này khiến cho lão hình đầu động dung không ngớt. Thì ra là thế. Thật là một người biết nhìn xa trông rộng. Trách không được nghe nói mấy năm gần đây, phụ cận Thanh Dương trấn có một thôn nhỏ vô cùng hưng thịnh. Thực không nghĩ tới là thôn của các ngươi. Nói đến đây, lão hình đầu liếc mắt hình chu báo. Nét mặt hắn không khỏi lộ ra sự vui mừng nói. Cảm giác vừa rồi thế nào? Có phải rất kỳ diệu? A, đúng vậy, rất kỳ quái. Chu báo sửng sốt, chợt minh bạch câu hỏi của lão hình đầu, vội vàng nói, chỉ là hiện tại nếu tiếp tục trở về luyện tập, cũng rất khó tìm được cảm giác như vừa rồi đúng không? Đúng vậy, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta đối với cơ duyên của ngươi cũng rất bất ngờ. Cho tới bây giờ ta cũng chưa có gặp được đốn ngộ, chỉ có nghe người ta nói qua mà thôi. Thấy ánh mắt mong đợi của chu báo, lão hình đầu thẹn thùng giải thích, chỉ là một cơ duyên này của ngươi, hẳn là đối với phương pháp đánh cọc gỗ cũng đã có tâm đắc lớn. Nếu cứ để ngươi ở đây làm học đồ thực khiến cho ngươi ủy khuất. Nghe nói ngươi từng học qua võ công. Dạ vâng, tỷ phu của đệ tử trước kia từng đi lính. Đệ tử cũng theo hắn luyện qua quyền pháp và nội khí. Trong lòng Chu Báo khẽ động, thẳng thắn nói. Ngươi còn luyện qua nội khí? Lão Hình Đầu kinh ngạc. Nguyên bản hắn chỉ nghe qua Chu Báo từng luyện võ. Bản thân chỉ nghĩ hắn chỉ luyện ngoại công mà thôi. Thực không ngờ Chu Báo còn luyện cả nội khí nữa. Ngươi đã luyện ra nội khí. Đã luyện ra. Chỉ là thời gian luyện tập còn ngắn cho nên. Lời còn chưa dứt, Lão Hình Đầu liền chộp lấy tay phải Chu Báo. Sau đó một đạo nội tức nóng bỏng đi vào mạch môn Chu Báo. Thần sắc Chu Báo biến đổi. Chưa có ý thức được điều gì, nhưng nội khí ly hỏa trong cơ thể đã tự động phản kích. Di, hảo tiểu tử, dĩ nhiên là nội khí hệ hỏa. Cảm ứng được nội khí trong cơ thể Chu Báo phản kích, Lão Hình Đầu liền cảm nhận được thuộc tính nội khí của Chu Báo. Cũng may mà Lão Hình Đầu đã thu liễm, nếu không với tu vi của Chu Báo còn lâu mới chống đỡ nổi. Ngươi vừa nói tỷ phu của ngươi từng đi lính. Quân đội Đại Tấn đều thống nhất tu luyện đại lực kim cương khí công. Môn khí công này chính là công pháp nhập môn thô thiển nhất. Vì sao ngươi lại có thể luyện ra được thuộc tính hỏa? Trong lời nói của Lão Hình Đầu dĩ nhiên lộ ra một tia sắc bén. Ta ngay từ đầu cũng tu luyện đại lực kim cương khí công. Tu luyện được một thời gian, tỷ phu lại dạy cho ta một môn công pháp khác tên là ly hỏa tâm pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, nội tình hùng mạnh của Ô Gia Ly Hỏa Tâm Pháp. Lão Hình Đầu nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt ngưng trọng, vì sao tỷ phu của ngươi lại biết Ly Hỏa Tâm Pháp? Tỷ phu ta nói, Ly Hỏa Tâm Pháp là hắn ở trên chiến trường đoạt được, cũng chính là chiến lợi phẩm khi hắn giết chết một địch nhân. Cái này cũng có thể hiểu được. Lão Hình Đầu gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói, Ly Hỏa Tâm Pháp này là công pháp nhập môn của Hỏa Huyền Giáo. Có rất nhiều đệ tử Hỏa Huyền Giáo tu luyện môn công pháp này. Hỏa Huyền Giáo cùng với triều đình Đại Tấn đang ở trong trạng thái như nước với lửa. Việc xảy ra xung đột là chuyện bình thường. Tỷ phu ngươi có thể đoạt được bản công pháp này cũng là chuyện bình thường. Không có điều gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là lá gan tỷ phu ngươi cũng quá lớn đi. Vậy mà hắn dám để ngươi tu luyện môn công pháp này. Ly Hỏa Tâm Pháp tuy thô thiển, nhưng dù sao nó cũng là công pháp nhập môn tu luyện nội khí thuộc tính hỏa. Ở phương diện thu nạp chuyển hóa nguyên khí hỏa thuộc tính rất huyền diệu, đại lực kim cương khí công tầm thường không thể nào so sánh được. Chẳng lẽ hắn không sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma mà chết? Chu Báo nghe xong, trong lòng không ngừng cười khổ. Thực ra Vương Thiên Lôi đâu có dạy hắn. Rõ ràng là bản thân Chu Báo học trộm mà. Chỉ là chuyện như vậy cũng không thể nào nói ra cho người khác biết. Bản thân Chu Báo cũng chỉ có thể ở đây cười khổ. Chỉ là như vậy cũng tốt. Ngươi tu luyện Ly Hỏa Tâm Pháp, cùng với võ học bản môn tương thích với nhau, căn cơ cũng vững chắc. Nhưng điều này cũng khiến cho ta hao tổn không ít tâm tư. Chu Báo nghe Lão Hình Đầu nói đến đoạn sau, nhận ra được sự vui mừng trong giọng điệu của hắn. Mà nghe nói Lão Hình Đầu không phải là một tượng sư bình thường. Chu Báo cảm thấy Lão Hình Đầu giống như trưởng lão truyền công trong môn phái. Không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi không cần kinh ngạc. Tỷ phu ngươi truyền võ cho ngươi. Hẳn cũng đã nói cho ngươi một ít sự tình trên giang hồ. Cũng có nói qua. Thế nhưng những điều hắn biết cũng không nhiều. Đây là tự nhiên. Giang hồ là nơi vô cùng phức tạp. Bản thân hắn chỉ là một quân nhân, làm sao lại có thể biết được quá nhiều sự tình trong chốn giang hồ. Lão Hình Đầu trầm chập nói, lẽ nào sư phụ, người kỳ thực là một đại cao thủ? Chu Báo thấp giọng hỏi, nét mặt mang theo một chút thần bí. Lão Hình Đầu thấy vậy thì lắc đầu mỉm cười. Sư phụ đâu có là đại cao thủ gì, ta chỉ là một gã đệ tử bình thường ở Ô Gia, chưa có xứng với hai chữ cao thủ. Ô Gia. Đúng, Ô Gia, chính là chủ nhân xưởng rèn Ô Gia Vân Châu. Nhắc tới Ô Gia, khí tức trên người Lão Hình Đầu đột nhiên biến đổi, nguyên cả câu chữ, ngữ điệu cũng mang theo sự cung kính. Đến đây, Chu Báo, để cho ta kể cho ngươi một vài sự tình của Ô gia. Ô gia Vân Châu được thiên hà công nhận là một thế gia tinh luyện kim loại, sinh ý thiết khí trải rộng khắp thiên hạ, có thể nói là phú khả địch quốc. Để bảo trụ, giữ vững được tài phú như vậy, tự nhiên cần phải có võ công cường đại và chỗ dựa vững chắc. Nói đến đây, tự không thể không nói đến xuất thân của Ô gia. 500 năm trước, tổ tiên Ô gia vốn là một thợ rèn bình thường, chỉ là có tư chất cùng ngộ tính rất cao, lúc đó được Thiên Long nhìn trúng, thu làm đệ tử. Hôm nay, Thiên Long chính là một trong tam đại môn phái ở Đại Tấn, trong thiên hà cũng là một đại môn phái, cao thủ nhiều như mây, đồng thời cũng là người ủng hộ cho hoàng tộc Đại Tấn. Tổ tiên Ô gia bắt đầu nhập môn, khổ tu mấy năm, võ nghệ đại thành, trở thành cường giả cửu phẩm thiên hạ đều biết, đồng thời còn sáng lập ra cơ nghiệp Ô gia. Luận võ công, Ô gia có võ học công pháp do lão tổ tiên truyền xuống. Luận chỗ dựa vững chắc, phía sau Ô gia có Thiên Long, mà những đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của Ô gia cũng thường bái nhập làm môn hạ đệ tử của Thiên Long, không ai dám trêu chọc. Sở dĩ vì vậy mà mấy trăm năm nay, sinh ý Ô gia càng ngày càng lớn, chậm rãi phát triển trở thành Ô gia như ngày này. Có người muốn hỏi, Ô gia và Thiên Long có quan hệ gì? Cho dù 500 năm trước tổ tiên Ô gia có là đệ tử của Thiên Long đi chăng nữa thì vì sao vẫn còn che chở Ô gia cho tới bây giờ? Cái này bắt nguồn từ sinh ý, nói đến sinh ý thì phải nói đến điều căn bản nhất, tiền tài. Hôm nay, Thiên Long chính là đại môn phái thiên hạ đều biết, môn hạ đệ tử nhiều vô số, bọn họ phải lo lắng cuộc sống sinh hoạt cho môn hạ đệ tử của mình. Khi tu luyện cần phải có linh dược, cần tài nguyên, những thứ này từ đâu mà có? Chung quy Thiên Long không thể nào suốt ngày phái đệ tử hạ sơn đi kiếm ăn, kiếm linh dược cùng tài nguyên. Thiên Long nhiều người như vậy, muốn thu thập đầy đủ cũng mất rất nhiều thời gian. Sở dĩ nói Thiên Long là đại phái giàu có, tất cả phần nhiều là do những thế lực phụ thuộc giúp Thiên Long mà có được tất cả. Giống như một địa chủ đi thu tô vậy, địa chủ có rất nhiều đất ruộng, chỉ là bọn họ sẽ không tự mình trồng trọt. Nhiều ruộng đất như vậy ngay cả bọn họ muốn cũng không thể nào làm hết, chỉ có thể cấp cho tá điền sử dụng. Thế nhưng cứ mỗi một năm, địa chủ sẽ đến thu tô. Đây chính là lý do tại sao Thiên Long lại giàu có như vậy. Ô gia chính là một thế gia phụ thuộc vào Thiên Long. Ngươi đừng xem sinh ý của Ô gia rất thịnh vượng mà cho rằng bọn họ rất giàu đó. Toàn bộ tiền tài Ô gia kiếm được, có đến 8 phẩm là hiếu kính với Thiên Long, coi như là nộp tiền bảo hộ. Đương nhiên, Thiên Long cũng chỉ là một chỗ dựa vững chắc cho Ô gia mà thôi. Không có khả năng Ô gia gặp phải bất cứ chuyện gì Thiên Long đều ra tay can thiệp. Võ công tâm pháp tổ tiên Ô gia truyền lại cho hậu nhân không phải là để làm cảnh. Ô gia cũng có vũ lực của chính mình, hơn nữa rất mạnh là đằng khác. Tổ tiên Ô gia là đệ tử của Thiên Long, tu luyện chính là công pháp của Thiên Long, Cửu Long Thần Hỏa Công. Cửu Long Thần Hỏa Công này tự nhiên cũng được truyền xuống cho hậu nhân. Ngoài môn công pháp này ra, bản thân tổ tiên Ô gia còn từ trong một lần tinh luyện kim loại đốn ngộ ra Cửu 81 loạn phi phong trùy pháp, uy lực lớn vô cùng. Mà Cửu Long Thần Hỏa Công và loạn phi phong trùy pháp đều trở thành thần công chấn tộc của Ô gia. Ô gia thế lớn không gì sánh được, thế nhưng chân chính là tộc nhân cộng với những chi huyết mạch cũng chỉ có mấy nghìn người mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, chân tuyển đại hội. Những tộc nhân này không phải ai cũng có thể thành tài, hơn nữa nhà càng nhiều người, mâu thuẫn cũng rất nhiều, phiền phức cũng rất nhiều, nội đấu cũng không thiếu, đặc biệt là tộc nhân chính dòng và các chi hệ khác. Sự tình bên trong Ô gia vô cùng phức tạp, càng ngày càng vi diệu, cho nên bọn họ cũng cần ra bên ngoài tuyển nhận môn đồ bổ sung máu huyết. Dần dần, Ô gia giống như những môn phái trên chốn giang hồ, thu môn đồ một cách rộng rãi. Từ trên một loại ý nghĩa nào đó, Ô gia được cho là một tá điền cực phẩm. Ngoại trừ việc trồng trọt giúp địa chủ thì chính bản thân họ cũng có chút đất, chính là phú nông trong tá điền. Môn đồ Ô gia thu nhận, tự nhiên không phải là học đồ. dựa vào tài lực và uy thế của Ô gia, mấy trăm năm qua, tuyển nhận học đồ vô số. Trong đám học đồ, cũng có những người có tư chất rất tốt, ngộ tính cũng rất cao. Những môn đồ này sẽ được tu luyện công pháp nhập môn, sau đó lại tiến hành chọn những môn đồ ưu tú nhất trong đó, lại để bọn họ tu luyện công pháp cao thâm hơn. Mà một vị tượng sư cũng chỉ là người có thể tu luyện công pháp nhập môn mà thôi. Nói cách khác, một vị tượng sư ở Ô gia vẫn chỉ là học đồ, không cách nào chân chính là đệ tử Ô gia. Những người có thể tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công đối với việc nắm giữ nguyên lực thuộc tính hỏa có chút lý giải sâu sắc, đồng thời cũng có thể tu luyện chín thức đầu trong Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Bọn họ mới chân chính là đệ tử của Ô gia. Tổ tiên Ô gia Ngộ gia được bổ trùy pháp tinh luyện kim loại rất tinh thâm. Nếu như có thể vận dụng tùy tâm sở dục, tuy võ nghệ không cao nhưng con đường tinh luyện kim loại so với thợ rèn bình thường cũng không chỉ cao thâm hơn một bậc. Những người này là lực lượng trung kiên của toàn bộ Ô gia, cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất. Lão hình đầu tựa như cũng là một người như vậy. Tuổi tác hắn đã lớn, đã có thể đảm nhiệm việc dạy dỗ môn đồ mới gia nhập. Đồng thời hắn còn có nhiệm vụ tìm kiếm nhân tài cho Ô gia. Mà Chu Báo trước mắt là một người phi thường phù hợp.